đặt dưới lòng sông này. Chương thứ 4 kết thúc tại đây. Trong chương 4 này có nhiều từ khó hiểu, như từ vẩy mốc, nghĩa là mốc đá biến chất không độc. Từ thứ hai là vu vương, tức là vua phù thủy. Từ thứ ba là thất khiếu, tức là bảy lỗ trên cơ thể gồm có hai mắt, hai lỗ mũi, mồm và hai tai. Thứ tư, nguyên tắc, điểm thiên đăng, thời xưa còn gọi là đốt đèn người, là một hình phạt cực kỳ tàn khốc. Người chịu hình phạt này bị lột hết quần áo, quấn vải quanh người rồi nhúng vào vại dầu. Đến đêm sẽ bị treo lộn người đầu trúc xuống đất, chân chồng lên trời và đốt lửa. An Lộc Sơn đời Đường chính là bị xử tử theo cách này. Và ba người bọn họ đã bị cuốn vào một đường khác. Vậy con đường đó sẽ có những uẩn khúc gì? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.